Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, này thì xong rồi. Cái kia một đạo giải lụa màu đen tự nhiên là 100.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Này phệ kim thị huyết long nghĩ ở Tinh La cung thiếu cung chủ trong tay thời gian, cũng đã rất là lợi hại. Coi như tiêu niên mặt đối với chúng nó cũng bất đắc dĩ muốn thôi thúc kim đan chi hỏa mới có thể bảo vệ được Chu Toàn. Bây giờ trải qua cát đông húc nhiều mặt luyện nuôi, so với ở thiếu cung chủ trong tay thời gian không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Coi như đối diện kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể chém giết một trận. Này đỉnh núi lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là một vị thí hồn điện kim đan sơ kỳ huyết y sứ giả. Này 100.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân che kín bầu trời bay về phía đỉnh núi. Cái kia huyết y sứ giả đều không dãy giụa phản kháng mấy lần, liền bị gặm ăn chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Một tia hồn phách bị treo cùng phía trên đại trận hắc hồ lô cho thu lấy đi. Này trên đỉnh núi trừ cái này vị huyết y sứ giả còn có gần 100 cái thí hồn điện người. Mỗi người cũng đều là quỷ khí lượn lờ, trên người tràn đầy mùi máu tanh, không biết trong tay dính bao nhiêu cái tính mạng. Cát Đông Húc thông qua trùng vương, còn có cái kia 1.000 con sau đó ấp đi ra phệ kim thị huyết long nghĩ có thể đem tình huống của bọn họ biết được rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên sẽ không tồn cái gì lòng dạ đàn bà, trực tiếp mệnh lệnh phệ kim thị huyết long nghĩ đưa bọn họ cũng cùng nhau cho gặm ăn còn lại một đống bạch cốt. Hồn phách của bọn họ đồng dạng cũng bị hắc hồ lô cho thu lấy đi. Trong núi còn có một cái đen như mực ao lớn, cùng năm đó minh hồn môn sơn môn vị trí hồ lớn giống như là cái dự trữ nuôi dưỡng ác quỷ địa phương. Ao thỉnh thoảng lật nhảy, có thê lương quỷ kêu thanh từ phía dưới truyền lên, lại có từng chiếc một quỷ chảo vươn ra, tựa hồ muốn bắt người mà thực. Cát Đông Húc biết những này cũng đã bị dưỡng thành chỉ biết giết người ác quỷ, sớm mất bản ngã ý thức, vì lẽ đó cũng không cái gì tốt do dự, trực tiếp đem hắc hồ lô nhắm ngay cái kia hắc ao. Miệng hồ lô khẩu vòng xoáy nhất chuyển động, lập tức từng cái dương nanh múa vuốt ác quỷ từ ao nhô ra, bị tịch quấn vào hắc hồ lô. Gặp hắc hồ lô thu lấy dưỡng quỷ trong ao ác quỷ, Cát Đông Húc liền thu hồi hắc hồ lô, lại đem nhỏ túi gấm lỗ hồng mở ra, đem 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân cũng cho thu lại rồi, tất cả làm thỏa đáng phía sau. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, bốn cây chọc trời đại kỳ liền vụt lên từ mặt đất, hóa thành bốn phía tiểu kỳ bị hắn thu về, sau đó hiện ra bên trong đỉnh núi. Tứ phương tỏa thiên đại trận chính là khóa một phương thiên địa. Người bên ngoài nhìn lại chỉ là ngân quang một mảnh, vô pháp nhìn đến tình cảnh bên trong. Vì lẽ đó Kim Phi Dương bốn người căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra, chỉ nhìn thấy Cát Đông Húc giơ tay lên một cái, hạ xuống bốn cây chọc trời đại kỳ, đem chọn cái đỉnh núi cho gắn vào bên trong. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cái kia bốn cây chọc trời đại kỳ liền vụt lên từ mặt đất, hóa thành bốn phía tiểu kỳ bị Cát Đông Húc thu về. Sau đó đỉnh núi ngoại trừ rải rác một ít bạch cốt cùng các loại pháp bảo binh khí, túi chứa đồ, liền một bóng người đều không có, thậm chí cái kia âm trầm bao phủ đỉnh núi quỷ khí đều quét đi sạch sành xanh. Nhất thời không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm, một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ phía sau lưng bốc thẳng lên. Giơ tay lên một cái vừa thu lại, này thì xong rồi. Cát Đông Húc không để ý đến Kim Phi Dương bốn người, trực tiếp thả ra từng đạo pháp lực, huyễn hóa thành từng chiếc một bàn tay, hướng về đỉnh núi một trào, đem giải xuống cùng pháp bảo binh khí còn có túi chứa đồ toàn bộ cho lấy trở về, thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Lão đại, này thì xong rồi. Một hồi lâu, mãi đến tận cát đông húp nhảy mây mù, nâng mọi người lúc rời đi, Kim Phi Dương đám người mới mãnh giật mình tỉnh lại. Một mặt cùng thấy quỷ dường như mà nhìn cát đông húp. Hỏi, đương nhiên xong, nơi này là thí hồn điện địa bàn, ra tay nhất định phải nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, chẳng lẽ còn muốn với bọn hắn giết cái long trời lở đất không thành? Cát đông húp chuyện đương nhiên nói, được rồi, lão đại làm chúng ta chưa từng hỏi. Kim Phi Dương đám người không còn gì để nói, không còn gì để nói phía sau. Rất nhanh Kim Phi Dương đám người liền quét qua trước trong lòng lo lắng. Mỗi người mắt lộ ra vẻ chờ mong mắt nhìn xuống phía dưới từng tòa đỉnh núi. Hận không thể có không có mắt người nhô ra chặn đường cướp giết. Ngược lại cũng chính là giơ tay lên một cái vừa thu lại sự tình. Hơn nữa còn có thể vì dân trừ hại, còn có thể bằng bạch thu hoạch một ít tu hành vật tư. Cớ sao mà không làm đây? Không phải chứ, làm sao đột nhiên những này thí hồn điện người biến biết điều? Đoạn đường này lại đây tại sao không ai ra tay rồi? Chỉ nói là đến cũng có khéo, lại cứ cát đông húc diệt sát một cái đỉnh núi phía sau. Liên tiếp đi qua mấy nơi, dĩ nhiên đều không có ai mạo đầu. Kim Phi Dương đám người không nhịn được lẩm bẩm, các ngươi đây là cái gì tâm thái? E sợ cho thiên hạ bất loạn đúng hay không? Cát đông húc nghe vậy tức giận nói, khà khà, chỉ là nghĩ trọng làm nóng một chút năm đó Kim Ô cấm địa trải qua. Kim Phi Dương bốn người hầu như chăm miệng một lời nói. Các ngươi, Cát Đông Húc nhìn bốn người không còn gì để nói. Cát Đông Húc chính không nói gì thời khắc. Đột nhiên có một đoàn cuồn cuộn hắc vân quỷ khí phóng lên trời. Sau đó trung gian lộ ra hai cái to lớn quỷ trảo. Quá tốt rồi, có hai vị kim đan sơ kỳ. Lão đại, đợi lát nữa chiến trường để cho chúng ta thu thập đi. Chúng ta tổng cũng phải hỗ trợ ra điểm lực a. Kim Phi Dương bốn người thấy thế nhất thời hai mắt phóng ánh sáng nói. Phảng phất sói đói thấy được dê béo. Cát Đông Húc lần thứ hai không còn gì để nói. Bất quá ra tay lại không có trì hoãn. Sớm liền đem bốn cây tứ phương tỏa thiên kỳ dương lên. Rơi xuống, đem trọn cái đỉnh núi bị phong tỏa lại. Sau đó lại thả ra 100.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng hắc hồ lô. Đồng dạng cũng bất quá thời gian ngắn ngủi, chờ cát đông húc thu rồi bốn cây quân cờ thời gian. Phía dưới đã không có một bóng người, cũng không cần cát đông húc mở miệng. Kim Phi Dương bốn người sớm liền từng người thi triển thủ pháp, đem đỉnh núi quét tước hết sạch. Như vậy một đường đi qua, diệt sát hơn 10 đỉnh núi, bởi vì cát đông húc ra tay nhanh, lại không chạy thoát người. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có gây nên thí hồn điện cảnh giác. Bất quá theo cách âm minh sông lớn càng ngày càng gần, dần dần bắt đầu xuất hiện kim đan trung kỳ tu sĩ. Cát đông húc lại diệt sát hai cái đỉnh núi phía sau. Trong lòng liền nổi lên một tia báo động. Không dám lại tiếp tục như vậy diệt tiếp tục giết. Dù sao ở đây đã tới gần thí hồn điện vùng đất trung tâm. Hơn nữa hắn này loại sát pháp như tiếp tục kéo dài, đó là muốn động dung thí hồn điện căn cơ. E là cho dù thí hồn điện kim đan hậu kỳ lão tổ đều phải bị kinh động ra tay. Lão đại, nên lại giết chết mấy cái đỉnh núi. Theo cát đông húc hạ xuống núi sâu lão lâm bên trong, Kim Phi Dương chưa hết thòm thèm nói. Đúng đấy, lão đại, thẳng thắn lại giết mấy cái đỉnh núi đi. Thậm chí xưa nay cẩn thận lão thành công tôn thành đều khó mà áp chế xung động của nội tâm. Thật sự là cát đông húc thủ pháp quá thẳng thắn dứt khoát. Bọn họ đoạn đường này giết qua đi, thu hoạch vật tư nói ít cũng bù đắp được 5-6 vạn tử linh tinh. Đây không khỏi cũng tới được quá ung dung. Hơn nữa giết thí hồn điện người, bọn họ cũng không có chướng ngại tâm lý, ngược lại có thay trời hành đạo hào hùng sảng khoái. Vậy đợi lát nữa nếu như thí hồn điện điện chủ điều động các ngươi tới chống đối. Cát Đông Húc gặp bốn người một mặt ý do vị tẫn dáng vẻ, tức giận nói, kha kha, thí hồn điện điện chủ nhưng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta nơi nào ngăn cản được a? Bất quá, lão đại thủ đoạn của ngươi dứt khoát như vậy. Ở đây cách thí hồn điện bản bộ sơn môn còn có một đoạn cách cách. Sẽ không có là vấn đề gì. Kim Phi Dương nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.